Đỉnh cấp thần hào, chương 932, 932, chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa anh, đây là dòng đồng hồ đắt nhất của cửa hàng chúng tôi. Nếu anh nghĩ dòng sản phẩm này đắt, thì ở cửa hàng chúng tôi vẫn còn có những chiếc đồng hồ giá khoảng 3-4 tỷ. Cô nhân viên tóc dài vui vẻ tư vấn. Xét cho cùng, với số tiền 15 tỷ cũng đủ để mua một chiếc xe thể thao cực tốt. Cô nhân viên thấy Lâm Vân ăn mặc đẹp, lại rất sang trọng, nhưng không phải người có thể tùy ý bỏ ra 15 tỷ để mua đồng hồ. Không cần, chỉ là 15 tỷ, tôi lấy nó, cô hãy giúp tôi quẹt thẻ. Lâm Vân vừa nói vừa lấy ra một tấm thẻ. Thưa anh có chắc không? Cô nhân viên tóc dài ngạc nhiên nhìn Lâm Vân. Tôi chắc chắn, ngoài ra, khi quẹt thẻ, cô có thể giúp tôi kiểm tra lại, số dư còn lại trong thẻ của tôi là bao nhiêu? Lâm Vân nói, vâng, thưa anh, mời anh đi theo tôi. Sau khi cô nhân viên xinh đẹp gật đầu, cô ta liền dẫn Lâm Vân đến quầy thanh toán ở bên cạnh. Lê Minh này, trước tiên hãy giúp tôi kiểm tra số dư tài khoản trong thẻ ngân hàng của khách hàng này. Cô nhân viên tóc dài đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. Dạ, sau khi nhân viên thu ngân gật đầu đồng ý, cô ta cầm lấy thẻ, quẹt thẻ để kiểm tra số dư cho Lâm Vân. Tuy nhiên, khi cô ta nhìn thấy số dư của Lâm Vân, cô ta kinh ngạc, choáng váng, mắt cô ta dường như mở đi, dường như cô ta không thể nói ra được số dư. Lê Minh, sao cô lại ngây người ra như vậy? Số dư là bao nhiêu cô nói cho khách hàng biết đi chứ? Cô nhân viên tóc dài vẻ mặt vô cùng nghi ngờ hỏi. Ngay sau đó, cô nhân viên tóc dài đến trước màn hình máy tính kiểm tra số dư tài khoản đọc. 18.967.231.123.138 đồng, 14 chữ số. Gần 19.000 tỷ Việt Nam đồng, trời ơi! Sau khi cô nhân viên bán hàng tóc dài đọc số dư tài khoản của Lâm Vân, cô ta không khỏi thốt lên sự kinh ngạc. Cô nhân viên tóc dài khẳng định đây chắc chắn là số dư lớn nhất mà cô được tận mắt nhìn thấy. Chỉ nhìn những con số này trên màn hình thôi cũng khiến tim cô đập nhanh hơn. Cái gì? 19.000 tỷ, dù là nhân viên hay khách hàng trong cửa hàng, họ đều lắng nghe và bị sốc khi nghe những gì cô nhân viên tóc dài của cửa hàng thốt lên. Trời ơi, đây là một con số lớn khủng khiếp. Nó khiến cả nhân viên và khách hàng đều bàn tán xôn xao. Trong thẻ có 19.000 tỷ tiền mặt, tức là tài sản ít nhất cũng phải là vài 30.000 tỷ. Đây là số tài khoản mà ai ai cũng ao ước. Đây là ai mà lại có khối tài sản lớn đến vậy? Ừ, không biết đây là con của đại gia nào, có thể có 19.000 tỷ tiền trong thẻ, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Cả nhân viên và khách hàng trong cửa hàng đều không thể không bàn tán điều này. Khi có người có thể mua một chiếc đồng hồ 15 tỷ, và trong thẻ còn có một khối tài sản mà ai cũng mơ ước. Khi họ quay lại nhìn Lâm Vân, ánh mắt của họ đều có sự thay đổi, trong mắt họ hiện lên là sự kính nể đối với anh. Làm sao có thể là anh ta? Trông anh ta rất giống với người khách hàng lúc nãy vậy. Cô nhân viên tóc ngắn đã từng tiếp đón Lâm Vân trước đó, kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Không, chắc chắn mình nhận lầm người, không phải anh ta. Cô nhân viên tóc ngắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Cách chương.